mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 5, Deep Web, góc truyện audio.com. Chương, không phải đợi lâu Thiên Long lập tức qua bên trường xin cho Lưu Tĩnh Như nghỉ nốt tiết, dù sao hai tiết cuối cũng là tiết tin học mà tin học có đã có đấng Thiên Long đây rồi, cô giáo thì bỏ đi. Thiên Long cõng Lưu Tĩnh Như về rất nhanh, kệ bọn học sinh nhìn với ánh mắt đầy đủ các loại cảm xúc, vừa ra tới cổng trường Lưu Tĩnh Như òa lên khóc nức nở, cô gái yếu đuối như nó từ nhỏ tới giờ có khi nào bị xước ra đâu, không ngờ lần này lại bị thương ngay chỗ ống chân đau sao chịu nổi. Thiên Long chỉ biết dỗ hết sức có thể thôi chứ sao. Cõng con bé về phòng nặn máu bầm ra trong sự gáo thét đánh đập của con em, đau tới nỗi nó cắn vào bắp tay Thiên Long chảy cả máu. Tĩnh Như này, út có muốn chuyển trường không? Ôm con bé co chân trong lòng, Thiên Long ngồi trên cái ghế xoay hỏi nhỏ. Sao anh hai lại nói vậy? Có phải có chuyện gì không? Nằm co chân như con mèo con trong lòng Thiên Long, con bé rất thích, vì thế nó cảm thấy không có gì phải sợ nữa cả. Không có gì, chỉ là muốn hỏi xem coi út có muốn đổi phong cảnh hay không thôi. Còn mỗi năm cuối, với lại ở đây có bạn, đi trường khác sao có bạn được. À vậy thôi, đi ra ngoài anh hai chờ đi chơi, nay nghỉ học anh dẫn đi chơi chán thì thôi. Nha nha, anh hai là tuyệt nhất, vậy là cả hai lên đồ đi chơi, nhưng mà mặc con bé vui cỡ nào Thiên Long luôn suy nghĩ làm sao để mà làm cho Lưu Tĩnh Như được bình yên an toàn học nốt năm cuối. Tới tối du con bé ngủ Thiên Long vắt óc suy nghĩ đến mức không ngủ nổi, phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, không phải chú đã từng nói về siêu năng lực đó sao? Nhất định là chú biết cái gì đó. Thiên Long lôi cái hộp chú hắn để lại với lời nhất đừng cho ai biết sự tồn tại của chiếc hộp, hắn quên bén mất sự tồn tại của cái hộp này. Mở khóa cái hộp bên trong có một chiếc đĩa mềm, một hộp inox, đầu sạc chơi game, một quyển sổ nhỏ với những ký tự kỳ quái, danh sách email, thiết bị giống modem có hình dáng kỳ lạ, ngoài ra không có chỉ dẫn khác. Thiên Long lắp luôn cái đĩa mềm vào máy tính của mình, máy khởi động bình thường và hiện lên dòng chữ. Nếu là Thiên Long, chú tin cháu có thể mở máy trong 3 lần thử. Nếu là người khác tôi khuyên bạn nên dừng lại. Thiên Long ngớ hẳn đi, chú đặt mã là cái quái gì thì chú biết sao lại tin cháu làm gì. Người nhà cả mà sao chơi nhau vậy, chơi vậy là không thân rồi. Cậu ta ngồi suy nghĩ muốn nổ não, sinh nhật thì quá dễ, tên tuổi sở thích vậy thì lại hơi dài, nhưng chú đã bảo chỉ cần 3 lần gõ, WTF ông chú, cay đấy. Đúng rồi, chú thích nhất là hát mấy cái cảm âm nhạc, ổng thường hát mỗi khi khó ngủ thì phải. Mật khẩu chữ không giới hạn ký tự, cuối cùng sau cả tiếng ngồi nghĩ Thiên Long cũng mò được vào bên trong đĩa mềm, nhưng bên trong lại chả có thông tin gì về chú hắn, chỉ có 2 cái Gmail và một đoạn mật mã, một trong 2 cái Gmail đã được mã hóa do chú chỉ cho. Thiên Long liền lấy cái đã mã hóa gửi tin nhắn qua Gmail kia và chờ đợi Gmail trả lời. Sau một tiếng chờ đợi tiếp theo cuối cùng cũng có Gmail trả lời lại, nội dung như sau. Chào Thiên Long, tôi đã tính là không muốn trả lời lại Gmail đâu, nhưng vì bạn của tôi càng báo cậu hãy cố gắng giấu thân phận của mình nếu muốn tiếp tục sống. Thiên Long hỏi, anh là ai, tôi chỉ muốn biết thông tin của chú của tôi. Chờ một lúc có một tin nhắn từ đầu dây bên kia truyền tới. Ra là cháu của Thiên Chiến Hùng, tôi gửi cho cậu một trình duyệt đặc biệt. Góc truyện audio.com, mà có thể giấu thân phận của mình, và cách để giải mã mà có thể dùng đến, tôi có việc phải làm, cậu nếu thấy nguy hiểm thì hãy dừng lại. Không khí ngày càng lạnh đi đến đáng sợ, nhưng vì tương lai đứa út không thể từ bỏ đấu tranh. Thiên Long mò tới cái file mà người thần bí kia gửi cho, nhấp vào link Thiên Long được đưa tới một trang toàn ký tự lạ, có mỗi một hàng như ô tìm kiếm, Thiên Long nhấp vào đó và nhập ký tự lằng nhằng trong sổ của ông chú. Nhấp vào cái kính lúp, Thiên Long được đưa đến một trang web mà Thiên Long không bao giờ muốn đụng đến nó, là tầng 1 của Deep Web, trang mạng ẩn danh số 1 toàn cầu. Càng kéo xuống hình ảnh càng ghê rợn, Thiên Long quyết định dừng lại, Thiên Long mở quyển sổ tay của chú nhảy được xuống tầng 3, cậu ta biết được cái modem kỳ lạ kia là một bộ giải mã đặc biệt, qua đó dữ liệu truyền đi và về sẽ được bảo mật tuyệt đối, dù hacker có làm gì đi nữa cũng không thể lấy được dữ liệu, bảo mật tuyệt đối. Công việc lại dễ hơn, không uổng công Thiên Long mài đũng quần vào các phần mềm công nghệ nâng cao và mấy năm theo ông chú, hắn lắp cái modem vào cổng kết nối sau CPU. Thiên Long lại mò vào cái link lằng nhằng mang anh chàng lạ mặt gửi cho cậu, nhấp vào lại hiện ra một giao diện yêu cầu đăng nhập. Ok, giờ cần một tài khoản đăng nhập, Thiên Long mở quyển sổ chú hắn, lấy tài khoản trong quyển sổ đăng nhập vào giao diện thành công, và đã vào được cộng đồng mà chú cậu hay vào ngày trước. Một thông báo hiện ra, thông tin là, chào mừng Thiên Chiến Hùng quay trở lại, chúc bạn giữ được mạng của mình. Thiên Long tắt thông báo, hiện ra một giao diện khổng lồ chiếm hết màn hình, thế nhưng chỉ có 2 phần, một phần là cá nhân và thế giới. Thiên Long lựa chọn vào phần thế giới trước, ngay khi hắn vào thì một dòng chat hiện lên. Chiến Hùng anh đã quay trở lại à, tôi tưởng anh đã biến mất. Rất nhiều tin nhắn hỏi thăm, Thiên Long liền trả lời. Tôi không phải là Chiến Hùng, tôi là cháu chú ấy. Thiên Long không ngờ sau một đoạn chat đó lại không có một phản ứng gì từ ai, không một đoạn chat nào được gửi tới cho cậu nữa, không khí trùng xuống thật đáng sợ, duy chỉ có một thứ đang tăng lên nhanh chóng, 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người. Rồi lên tới 20.000 người. Bất ngờ có một đoạn chat dạng cú pháp hiện lên, Thiên Long hãy lập tức rút ổ cắm điện ra, nếu chưa muốn chết tôi sẽ liên hệ với cậu sau. Không còn cách nào có thể giải thích, Thiên Long lập tức rút ổ điện. Chắc cú pháp này là người trong sổ Gmail của chú. Cậu ta đi rửa mặt lau mồ hôi rồi lên giường ôm Lưu Tĩnh Như ôm chặt tới nỗi con bé cứ ứm ự chống đối miết. 8 giờ sáng hôm sau Thiên Long dậy vệ sinh cá nhân rồi mở máy tính lên kiểm tra, giờ này con bé cũng đã đi học rồi, hôm nay chắc không xảy ra chuyện gì khác đâu, mới hôm qua trêu con bé khóc nức nở như vậy chắc hôm nay và vài ngày nữa để con bé yên ổn. Thiên Long mở đoạn tin nhắn của người lạ mặt ra xem. Một là cậu nên bỏ đi đừng vào trang web đó nữa, hai là chuẩn bị những đồ bảo vệ bản thân nếu cậu muốn tiếp tục. Mất cả tiếng đồng hồ Thiên Long mới tìm hiểu cách bảo vệ bản thân trong quyển sổ chú cậu để lại, và đến trưa cậu đã có thể truy cập được Deep Web tầng 4 và tầng 5, bằng cách truy cập tổng hợp rất nhiều máy chủ tự nguyện để truyền tải dữ liệu kiểu vòng tròn, mục đích việc này là gocchuyenaudio.com, để xóa toàn bộ dấu hiệu của cậu trên Internet. Thiên Long phải vật vã tìm hiểu thông tin của chú nhưng không thể, người trên đây nói cực ít hoặc nói trắng ra là không ai nói chuyện, trừ khi việc họ thích thú hay mang lại tiền cho họ. Duy nhất Thiên Long mò được một bức thư của người lạ với nội dung. Chiến Hùng, chúng tôi cần anh trong dự án X-Men. Chắc có lẽ bức thư này được gửi tới sau khi chú hắn biến mất bởi trước đó không còn Gmail nào khác. Có lẽ chú cậu có thói quen xóa hết tin nhắn, hoặc đây là cái bẫy cuối cùng cho ai hack được tài khoản này. Cách chương.